Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 30, góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, tụi hắn đờ si gọi xuống phòng bí mật ngay lập tức. Xuống tới nơi, tụi hắn thấy có đầy đủ các papa nuôi của nó rồi. Con tiểu quỷ khi vừa thấy tụi hắn là nói đều luôn. Lớn rồi còn bị lừa thì không hiểu ai kêu có bằng tụi nhóc con không nữa. Sen, chắc không đâu. Ben, đúng rồi, bằng làm sao đờ si. Chẳng trách mấy người ngây thơ quá. Su bực mình, kệ đi, nói làm gì những người IQ thấp. Bin chen vào, tụi hắn tức lắm nhưng chưa kịp nói gì thì Sandy đã nói. Các em thôi đi, chị không thích đâu, nhưng mà, bù ấm ức, thôi ngay, chị không muốn nói nhiều. Nó mệt mỏi nhắm mắt lại, tưởng chừng như không muốn nhìn thấy tụi hắn nữa. Nhóm tiểu quỷ cũng đành im lặng, còn Thunder chỉ lắc đầu thở dài. Sao nhóc cứ phải gay gắt thế nhỉ? Anh là anh nhóc cơ mà. Tin cô chịu đờ si lên tiếng. Là anh mà bị lừa thế đấy. Can chen vào thay nó. Đúng là nhìn nhầm người mà. Mai cũng thêm một câu. Thôi, cô nhắc chuyện đó nữa. Papa nói lý do đi. Nó vẫn bình thản như vậy. Đờ si, nghe đây. Tập đoàn Chu Thị là tập đoàn công nghệ thông tin đứng thứ nhất à Âu. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc. Bên đó đang thực hiện kế hoạch để lật đổ Mafia, FBI và CIA, cha nuôi thứ nhất của nó. Chúng đã thu thập đờ si một số thông tin bên trong để phục vụ kế hoạch. Cha nuôi thứ hai, và chúng ta muốn các con đi tiêu diệt cái ổ đó để tránh cho chúng thực hiện thành công kế hoạch. Cha nuôi thứ ba, nhưng đó chỉ là một tập đoàn quá nhỏ so với các tập đoàn nhà Windy, Sandy, Mindy và Candy kia mà. Gen thắc mắc, nhưng đằng sau tập đoàn đó có rất nhiều tập đoàn chống lưng. Cha nuôi thứ tư, điển hình đều là các tập đoàn có xích mích với các tập đoàn nhà bốn đứa tụi con. Tụi nó, cha nuôi thứ năm, tức là bây giờ chúng ta phải lập ra một kế hoạch cụ thể để tiêu diệt chúng. Mindy, đúng, nhưng vẫn chưa thấy bọn chúng tiến hành, nên cứ chờ thời gian hành động thôi. Cha nuôi thứ sáu, đờ si ạ, nó vẫn phong thái lạnh lùng. Nói xong là đi ra cùng ba bà bạn, Thunder nghe xong cũng trở về ngôi nhà mới của mình. Các papa nuôi của nó thì mạnh ai nấy về. Tiểu quỷ nhìn tụi hắn cháy mặt, sát khí ngút trời, vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. Tối đó, tụi nó, bốn nhỏ kia và tụi hắn nhận đờ si lệnh triệu tập của tổ chức. Ngay lập tức cả ba nhóm vào phòng họp. Ở đây đã đầy đủ, còn tụi hắn và bốn nhỏ kia vẫn cô biết mặt của tứ đại công chúa Enzo huyền thoại. Tụi nó đờ si ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là tứ đại tiểu thư và ngũ đại thiên vương Devil. Tụi hắn, dưới nữa là ngũ phong và tứ thiên, đương nhiên sư phụ ngồi ở vị trí cao nhất, người cho gọi chúng con có chuyện gì? Nó lên tiếng trước, hắn chợt thấy giọng nói kia quen thuộc kinh khủng. Nhưng nhất thời không nghĩ ra, các con biết tập đoàn Chu Thị chứ? Sư phụ, dạ có, Mindy từ tốn trả lời. Đó chỉ là vỏ bọc, và chắc chắn chúng đang muốn lật đổ Mafia, FBI và CIA. Ta nghĩ chúng đã cài gián điệp vào tổ chức ta để thăm dò tin tức. Các con có nghi ai cô? Sư phụ nó trả lời. Có thể chính là tứ đại công chúa thì nắm bắt thông tin dễ hơn nhiều. Nhỏ Ruby chảnh chòe, nhưng những người mới thì có khả năng hơn đấy. Nó điềm tĩnh đốt lại làm nhỏ kia ngượng tím mặt. Vậy các con có nghĩ ra kế hoạch gì cô? Sư phụ nó hỏi, kế hoạch thì đã có nhưng tụi con muốn bàn riêng với sư phụ. Sandy, đờ si, tí nữa đợi ta ở văn phòng. Thế còn ai có ý kiến cô? Sư phụ, có phải hôm kết nạp thành viên mới thì tứ đại công chúa cô đánh thắng đờ si chúng tôi đúng cô? Nhỏ Anna, cô phải là cô đánh thắng, mà chúng tôi nhường thôi. Candy khinh bỉ nói, vậy sao, Lay, các cô còn sai sót nhiều lắm. Mindy, như thế nào, Bella vênh mặt, thứ nhất, khi đánh cô bao giờ đờ si đánh lén, đó cô phải phương thức hành động của sát thủ chuyên nghiệp. Thứ hai, cách đánh đầu tiên của các cô quá mạnh, luôn muốn thắng luôn nên sẽ rất dễ bị đuối sức. Như vậy nếu đánh với nhiều người thì các cô sẽ giành lấy phần thua. và thứ ba là cô biết quan sát đối thủ, chỉ biết lao vào mà đánh cô chịu suy nghĩ. Hôm đó, nếu tôi cô cho dừng kịp thì cô sẽ bị ngất mất rồi đấy Anna ạ, nó bình thản nhận xét như cô. Bốn nhỏ kia giận tím mặt vì nó nói quá đúng, đành im lặng xấu hổ. Sau khi bàn bạc kế hoạch với sư phụ xong, tụi nó trở về, cách chương.